khi ra khỏi nhà đúng là tôi không mang tiền. Vì sao lại không mang theo ấy hả? Ra ngoài đi dạo, tôi ngại mang theo ví, điện thoại linh tinh. Uống chi... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net